Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Lý Cửu Cửu, nhìn xem tứ chi đứt đoạn, đã biến thành si ngốc nam tử, cho dù cái gì cũng không có hỏi lên, nhưng Khương Dự rồi lại rõ ràng đã biết giết chết lão khất cái chi nhân thực lực khủng bố, rất có thể là không thua thiên chú thành đỉnh cấp thế lực. Thiên chú thành trong một cái thứ ba mạch cũng đã lại để cho Khương Dự mệt mỏi rồi. Hiện tại cái này thần bí thế lực thực lực hơn phân nửa còn muốn hơn xa qua thứ ba mạch, thực lực hay vẫn là chênh lệch quá xa, phải nhanh một chút tăng lên mới được. Khương Dự cắn răng thầm nghĩ, trong lòng có cỗ cảm giác nguy cơ, mà tăng thực lực lên không có so với Cửu Huyền Sơn càng địa phương tốt rồi. Bên trong có thể nói cơ duyên bảo vật khắp nơi. Cuối cùng, Khương Dự một kiếm giải quyết xong nam tử, cho hắn thống khoái. Khương Dự lại trở về lão khất cái nghĩa địa, bắt đầu đem lão khất cái ưa thích quả phụ ý ảnh chụp cho đun qua. Cái này có lẽ có chút ít không có phẩm, nhưng Khương Dự cảm thấy hay là muốn thỏa mãn lão khất cái nguyện vọng. Một ngày sau, thiên chú thành hẹp tâm trong vùng, một chương mọc ra đại chúng mặt thiếu niên xuất hiện. Một bộ màu trắng thiên chú thành đệ tử huyền bào mặc ở trên người hắn, tồn tại cảm giác cũng rất thấp. Đây là Khương Dự dùng hạt thiên diện biến ảo sau bộ dạng. Hắn hiện tại gọi là Lý Cửu Cửu, là vừa gia nhập thiên chú thành thứ ba mạch một cái thiên phú không tồi đệ tử. Khương Dự thế thân rồi thân phận của hắn. Về phần nguyên bản người nọ, bây giờ đang ở cái nào đó không biết tên trong sơn động bị Khương Dự nhốt. Khương Dự vẫn thuận tiện cướp sạch hắn tu di nhẫn. Nhìn tại ngươi tài gia nhập thứ ba mạch, còn không có làm những cái kia nối giáo cho giặc, thiên đạo bất nhân sự tình, trước hết tha cho ngươi một cái mạng trong sơn động. Lý Cửu Cửu một cái quần cộc hiện lên chữ to, bên cạnh có đồ ăn, bên trong có máy giám thị theo dõi. Khương Dự cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Bất quá, ngươi danh tự, ngươi cậu, lấy được thật đúng là không tệ, xem ra cha mẹ ngươi quả thực nhọc lòng. Khương Dự sắc mặt không khỏi quái dị nói ra. Mà đang ở Khương Dự tài trở lại thiên chú thành lúc, lại một cái động trời đại tin tức xuất hiện. Hầu như tất cả đệ tử cũng đang thảo luận chuyện này. Cửu Huyền Sơn mở ra ngay tại nửa canh giờ trước, liền treo núi sương mù rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Cái kia lại để cho thiên cảnh cường giả đều chùn bước đồ vật rốt cuộc biến mất, mà thông hướng Cửu Huyền Sơn đường cũng rốt cuộc mở rộng ra. Này, Cửu Huyền Sơn mở ra, chúng ta là không phải có thể lập tức tiến nhập, ta đã không thể chờ đợi được đất muốn đi đạt được cơ duyên của mình. Khương Dự đi tại Thiên Chú Thành trên đường, nghe có người ở thảo luận, ngu ngốc, mấy ngày nay, chỉ có khí bia 10 thứ hạng đầu mới có thể tiến nhập. Sau đó là khí bia đệ tử còn lại, cuối cùng mới có thể đến phiên chúng ta. Có người mắng một câu, nhưng trong nội tâm kỳ thực rồi lại cũng muốn lập tức liền bay vào Cửu Huyền Sơn. Nhưng bất đắc dĩ, hắn chẳng qua là đệ tử bình thường, chỉ có thể đợi đến cuối cùng, phía trước, nên vì những ngày kia kiêu ngạo dọn bãi. Khương Dự nghe những tin tức này, ánh mắt sụp xuống, Cửu Huyền Sơn rốt cuộc muốn mở ra. Hắn kích động không khỏi liếm liếm bờ môi. Về phần muốn rớt lại phía sau vài ngày tài tiến vào, Khương Dự mặc dù cũng khó chịu, nhưng cũng biết muốn cãi lời Thiên Chú Thành quy định. Trước mắt hắn còn không có cái kia tiền vốn, sớm biết như vậy liền gõ một cái khí bia đệ tử cú đánh khó chịu rồi. Bất quá, chậm trễ mấy ngày cũng tốt. hắn vẫn có rất nhiều sự tình không có chuẩn bị cho tốt. Trong túi quần một đống lớn linh thạch đều vẫn không có thể hóa thành tăng cường thực lực thứ đồ vật. Có chút tốc độ linh hoạt phương diện vũ kỹ cũng cần học tập. Khương Dự tiến vào tàng thư các, bởi vì Cửu Huyền Sơn mở ra, tàng thư các cũng toàn diện cởi mở. Từng thiên chú thành đệ tử đều có thể từ trong đó lựa chọn 3 môn cùng mình tu vi đối ứng vũ kỹ học tập. Khương Dự hôm nay đối với chính mình cần rất rõ ràng. Cần nhất đấy, như cũ là tốc độ, nhanh hơn, linh hoạt hơn tốc độ. Còn có chính là một môn đơn thuần kỹ xảo loại kiếm pháp. Uy lực không trọng yếu, quan trọng là kiếm kỹ có thể đầy đủ triển khai kiếm laser uy lực, mà bộ pháp phương diện cực bước chẳng qua là mới vào dịch phẩm, xem như dịch phẩm cấp thấp vũ kỹ. Khương Dự cuối cùng lựa chọn ngút trời bước, dịch phẩm cao cấp vũ kỹ đủ để Khương Dự tu tập. Sau đó chính là trăm trồng bước, linh hoạt phương diện vũ kỹ. Tuy là dịch phẩm cao cấp, nhưng cùng trọng lực chi tâm nặng nhẹ phối hợp, Khương Dự đoán chừng muốn có thể so với bình thường địa phẩm vũ kỹ. Cuối cùng chính là kiếm pháp loại vũ kỹ, cũng đem cùng kiếm laser phối hợp, trở thành Khương Dự chủ yếu thủ đoạn công kích. Nhưng Khương Dự tuyển rất lâu cũng không có tuyển định, chủ yếu là hầu như tất cả cũng không thể cùng hắn kiếm laser hoàn toàn xứng đôi trên. Khương Dự mặt mày ủ rũ tìm kiếm, cuối cùng tại phàm trần cảnh vũ kỹ trong phát hiện một bản bí tịch trăm kiếm thuật. Khương Dự lật nhìn một chút, lập tức trong nội tâm kinh hỉ. Cái này rõ ràng là một quyển hoàn toàn giảng giải kiếm thuật vũ kỹ, không có pha một tia những thứ khác. Trăm kiếm thuật, 100 loại kiếm phương pháp vận dụng, 100 thức kiếm kỹ, thật sự hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ. Cho dù chẳng qua là một quyển phàm cấp vũ kỹ, nhưng phối hợp Khương Dự kiếm laser, uy lực cự tuyệt không thua bất luận cái gì dịch phẩm vũ kỹ. Chính là dịch phẩm cao cấp cũng sẽ không nhỏ chênh lệch. Khương Dự cầm lấy 3 quyển vũ kỹ, cao hứng đất đến tàng thư các cửa ra vào đăng ký. Đăng ký người là một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão đầu. Hắn là thiên chú thành một cái địa cảnh chấp sự, đồng thời cũng là một cái địa phẩm luyện khí sư. Gặp Khương Dự tại như vậy chậm trễ mới đến chọn vũ kỹ, trong nội tâm có chút tức giận. Lúc này Cửu Huyền Sơn đã mở, không mấy ngày nữa thời gian liền muốn đi vào cái kia chỗ hung hiểm. Không sớm một chút chọn vũ kỹ đi tu tập, hiện tại mới đến, thời gian ngắn như vậy một môn vũ kỹ đều học không được. Nhất là khi hắn chứng kiến Khương Dự cầm 3 quyển thời điểm, càng là chau mày nhẹ nhàng lắc đầu. Tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng muốn có hạn tốc độ sao? Người đệ tử này lúc đầu quá lười, làm việc không kế hoạch, hậu kỳ lại không thực tế, tâm quá lớn, như vậy chỉ biết bội thực mà chết. Chấp sự tiền bối, giúp ta đăng ký thoáng một phát, Khương Dự nói ra. Lễ phép hay vẫn là trước sau như một, nếp nhăn lão giả nhìn Khương Dự chọn vũ kỹ. Trước 2 quyển, dịch cảnh cao cấp, đối với mới vào dịch cảnh người mà nói có chút miễn cưỡng rồi. Đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, sắc mặt ngừng màu đen, tức giận đến râu ria đều muốn thổi lên. Đây là một quyển phàm trần cảnh bí tịch, hơn nữa còn là phàm trần cảnh trung cấp bí tịch, là kém đến không thể lại kê mon sơ. Người đệ tử này là chuyện gì xảy ra? Hảo hảo dịch phẩm vũ kỹ không chọn, hết lần này tới lần khác chọn một quyển không có gì dùng đồ bỏ đi. Điều này cũng không biết là ai nhàm chán mới đem quyển sách này ở lại tàng thư các đấy. Lão giả rút ra cái này vốn phàm trần cảnh bí tịch. Người tên là gì? thanh âm mang theo lửa giận, nhìn xem Thiên Chú Thành trong hàng đệ tử lại có như vậy đệ tử. Hắn cảm thấy có cần phải quản quản Khương Dự nhưng là sững sờ, làm không rõ ràng vì cái gì lão nhân này tại sao phải nổi giận. Vấn danh chữ nghĩ đến chẳng qua là đăng ký dưới tên Lý Cửu Cửu. Khương Dự nói ra, ngươi cậu, lão giả nhưng là sững sờ, đầu nhất thời không có chuyển qua chơi, sắc mặt hắn lạnh lẽo, ta hỏi tên của ngươi, Lý Cửu Cửu. Khương Dự im lặng, lần nữa nói ra, phóng thích, dám đối với vốn chấp sự bất kính, ngươi muốn vào lửa luyện vực sao? Lão giả sắc thực tức giận đến râu ria loạn phiêu. Cái kia, tên của ta gọi là Lý Cửu Cửu. Khương Dự sắc mặt hết sức khó xử, đồng thời từng cái một chữ giải thích. Nghe xong, lão giả sắc mặt cốt thẳng tới xúc, đời này vẫn chưa thấy qua như vậy hiếm thấy tên. Cuối cùng ai lấy? Hết chương.